Ngược lại Tần Linh Vân bọn người giải quyết huyết bức ma tốc độ nhanh nhất. Những này huyết bức ma một cái thực lực đại khái cũng chỉ có cấp 2 trung phẩm yêu thú. Thì ra là nhân loại tu sĩ trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Chúng mấy cái còn có thể tụ tập hợp phát ra công kích. Như vậy tụ lực đã lâu công kích tự tương đương với kết đan sơ kỳ rồi. Tần Linh Vân ngay từ đầu tao ngộ đến đúng là cái loại này tụ lực đã lâu đánh lén. Thế nhưng mà các nàng toàn bộ đều ngăn cản được rồi. Sau đó huyết bức ma bị tiểu huyết bị dễ như trở bàn tay. Phong quyển tàn vân giống như thôn phệ hầu như không còn. Ước chừng có mấy trăm chỉ là huyết bức ma bị cắn nuốt rồi. Tiểu huyết trên người hào quang màu tím như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Thân thể tinh khí phóng dũng. Khí tức bạo tăng đến tam giai hạ phẩm đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào tam giai trung phẩm rồi. Đầy trời huyết bức ma bị hệ quét là sạc. Hai bên thạch bích cũng hiện ra hỏa hồng sắc. Đây mới là hỏa diệm sơn mạch thạch đầu bình thường nhan sắc. Đi, chúng ta xuống dưới. Tần Linh Vân nói. Mọi người là bước nhanh hướng về động quật phía dưới đi đến. Các nàng đi tốc độ chạy đều thập phần mau lẹ. Bước nhanh như bay. Nhưng là trên thân thể vòng bảo hộ cùng hộ thể ngân quan đều lập lòe không ngớt. Thời khắc bảo trì cảnh giác. Tiểu huyễn cũng là thu liễm không ít. Vừa mới chân thực chi nhãn không có phát giác huyết bức ma cho hắn biết. Thế giới này không thiếu cái lạ. Chân thực chi nhãn không phải vạn năng đấy. Động quật là dần dần hướng về lòng đất phương hướng uốn lượn mà hạ. Ước chừng đi lại hơn 10 dặm. Cũng là liếc trông không đến cuối cùng. Bất quá trên đường nhưng lại không có gặp phải nguy hiểm gì. Một mực đều rất bình thường. Tần Linh Vân nhưng lại trong lòng nặng trịch. Nhưng lại không có gặp nguy hiểm. Tự đại biểu cho sắp gặp được càng lớn nguy cơ. Nhiều khi, thường thường không biết đích sự vật là nhất khiến người sợ hãi đấy. Dựa theo địa thế đến tính toán, Tần Linh Vân bọn người tối thiểu đã hướng dưới mặt đất đi lại mấy ngàn trượng rồi. Thế nhưng mà động quật ngàn hồi bách chuyển, giống như là không nắm chắc. Không biết trước bộ giống như, mà thần thức tại loại này uốn lượn trong không gian bị sâu sắc hạn chế trụ. Tìm kiếm không được nhiều xa. Càng ngày càng đi đến dưới mặt đất rồi. Nhưng là nhiệt độ lại càng ngày càng thấp. Ngược lại là băng hàn khí tức tại dần dần bay lên. Mộ Dung Tử Yên nói. Tần Linh Vân cũng là cảnh giác đến nơi này một điểm. Hỏa diệm sơn dưới nền đất ngược lại là băng hàn vô cùng. Nói ra lại để cho người cũng không dám tin. Đúng lúc này tiểu huyễn rồi đột nhiên nói coi chừng, phía trước có cổ quái. Mọi người bước chân có thể dừng lại. Tần Linh Vân nói ngươi phát hiện cái gì sao? Ta nhìn thấy hủy dị ma vật. Tiểu huyễn màu vàng kim ớn ánh trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt. Mà trong hai tròng mắt lưỡng đạo kim mang tại phun ra nuốt vào bất định. Cái này là chân thực chi nhãn kim mang. Để cho ta tới chiếu cố. Tiểu huyễn theo Tần Linh Vân trên vai nhảy xuống tới. Trên không trung kim quang lóe lên. Là hóa thành một chỉ hỏa hồng sắc yêu thú. Ấu sinh kỳ hỏa kỳ lân. Tiểu huyễn biến thành hỏa kỳ lân há miệng ra. Một đoàn liệt diễm phóng dũng mà ra. Đây là hỏa kỳ lân trời sinh kỳ lân liệt diễm. Tiểu huyễn thiên cương 36 biến kỳ diệu vô cùng. Biến thành thành hỏa kỳ lân cùng thật không có khác nhau. Tự là thực lực kém một chút một bậc. Từ xưa hiếm thấy hoàng kim hoặc thú vương tên tuổi cũng không phải là không được đấy. Kỳ lân liệt diễm trên không trung xẹp qua. Nguyên lai không có vật gì phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một hồi vàng nước hình dáng chấn động. Hai cái quỷ dị ma vật xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái này hai cái ma vật tổng cộng chỉ có hai cái móng vuốt, đem thân thể cao lớn chống đỡ. Mà trên thân thể của bọn nó mặc mờ mịt lấy băng lam sắc hàn khí. Tròn trịa trên thân thể có một chỉ cực đại ánh mắt. Bên trong chớp động lên quỷ dị ánh sáng chói lọi. Mà ở ánh mắt phía dưới có một trương cực lớn miệng. Có chút mở ra. Có thể chứng kiến bên trong những cái kia rậm rạp hàm răng bén nhọn. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, mà quay mắt về phía đập vào mặt Kỳ Lân hỏa diễm. Cái kia hai cái ma vật vậy mà không có chút nào sợ hãi. Chúng miệng lớn mở ra, hai luồng băng lam sắc hàn khí phóng dũng mà ra, cùng Kỳ Lân hỏa diễm đụng vào cùng một chỗ. Băng hỏa gặp nhau, vang lên tư thanh âm. Trong lúc nhất thời, cái kia cổ quái hàn khí vậy mà cùng Kỳ Lân hỏa diễm đấu cái lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Tiểu Huyễn phun ra đến Kỳ Lân liệt diễm, tuy nhiên chỉ có chính thức ấu sinh kỳ hỏa Kỳ Lân phun ra đến. Chính phẩm Kỳ Lân liệt diễm 6 phần 10 tả hữu uy lực. Thế nhưng mà cái này dù sao cũng là tiên thú hỏa Kỳ Lân liệt diễm. Cho dù uy lực giảm bớt, cũng là cường hãn vô cùng. Thế nhưng mà cái này hai cái ma vật thực lực thì ra là tam giai hạ phẩm. Chúng phun ra đến hàn khí lại có thể ngăn cản Kỳ Lân liệt diễm. Có thể thấy được cái này hai cái ma vật thật không đơn giản. Tiểu Huyễn gặp nhất thời bắt không được hai cái ma vật, tức giận trong lòng. Lưỡng cái chân trước trùng trùng điệp điệp đập đấy. Một đạo hỏa diễm cấu thành vòi rồng hướng về phía trước cuồn quyển mà đi. Hỏa Kỳ Lân cùng Nam Cách Chu Tước đều là trời sinh khống hỏa người. Đối với tại ở giữa thiên địa hỏa nguyên khí có trời sinh xúc cảm. Cho nên cho dù là một cái ấu sinh kỳ hỏa Kỳ Lân, đồng dạng có thể thi triển ra rất cường đại hỏa hệ thần thông. Hỏa gió lúc cùng một chỗ. Hai cái ma vật khổng lồ độc trong mắt cũng là toát ra một tia sợ hãi. Hỏa là chúng cái này một loại băng hệ ma vật khắc tinh. Như đạo này hỏa gió lúc cũng đã đối với chúng cấu thành uy hiếp. Trong đó chỉ có một con mắt ma vật xì xào kêu hai tiếng. Quay đầu hướng khác chỉ có một con mắt ma vật đụng vào. Sau đó thân thể của bọn nó vậy mà rất hữu dị mà liều hợp lại với nhau. Hai cái móng vuốt hướng lên. Hai cái móng vuốt hướng phía dưới. Giống như là chồng cây chuối lấy khấu trừ cùng một chỗ. Nhưng là chúng lại không còn là hai cái ma vật, mà là trở thành một chỉ ma vật. Mà khí tức trên thân cũng là tăng vọt đến tam giai hạ phẩm đỉnh phong. Lúc này hỏa gió lốt đã sắp tiếp cận. Dung hợp về sau ma vật đã có hai cái cực lớn con mắt. Hai con mắt khẽ trương khẽ hợp. Từ bên trong tự phóng ra hai luồng màu trắng hàn khí. Loại này hàn khí uy lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Cùng hỏa gió lốt đụng vào cùng một chỗ về sau, nhanh chóng đem hỏa gió lốt cho kềm chế rồi. Tiểu Huyễn cùng dung hợp sau đích ma vật chiến lại với nhau. Tuy nhiên lại lâu công không được. Tiểu Huyễn trên người yêu khí cũng đã chống đỡ không nổi rồi. Biến hóa đi ra hỏa Kỳ Lân. Nếu như yêu lực không đủ, sẽ một lần nữa đánh về nguyên hình. Nói đúng là biến hóa hỏa Kỳ Lân đồng dạng đã ở tiêu hao yêu lực. Tiểu Huyết, ngươi đi hỗ trợ. Nhanh chút ít diệt sát cái này chỉ ma vật. Tần Linh Vân không muốn tại trì hoãn thời gian, cho nên chuẩn bị nhanh lên giải quyết hết. Một bên Tiểu Huyết lập tức mở cái miệng rộng, Một đoàn hỗn nguyên diễm phun ra đi ra ngoài. Mà lúc này ma vật bị Kỳ Lân liệt diễm cho kéo lại, cho nên đã tránh không thoát. Hỗn nguyên diễm tốc độ lại cực nhanh, lập tức tự đụng vào ma vật trên người. Trúng hỗn nguyên diễm, ma vật thảm rống một tiếng, là một lần nữa tách đi ra. Mà lúc này Kỳ Lân liệt diễm lại đập vào mặt, đem hai cái ma vật bao khỏa tại liệt diễm bên trong. Không đến một hồi công phu, hai cái ma vật tự thiêu thành tro tàn. Chỉ còn lại có hai khỏa băng lam sắc tiểu ma hạt bảo tồn xuống dưới. Đây cũng là một loại ma tộc, vì cái gì hỏa vân quật bên trong khắp nơi đều chiếm cứ ma tộc. Trước kia trên điển tịch căn bản cũng không có ghi lại. Tần Linh Vân trong lòng nghi kỵ càng ngày càng sâu. Trực giác nói cho nàng biết, phía dưới có thể sẽ gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhưng là nàng chạy tới nơi này, khởi công không có đường quay về. Tăng thêm Tần Linh Vân tu vi không thấp, có rất nhiều ứng đối nguy cơ đích thủ đoạn. Cho nên nàng hay vẫn là quyết tâm đi xuống đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 194 Sơn Băng Địa Liệt, Vạn Mắt Cự Trứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 194 Sơn Băng Địa Liệt, Vạn Mắt Cự Trứng. Diệt sát hai cái ma vật, hai cái băng lam sắc ma hạt cũng bị tiểu huyết một ngụm nuốt xuống. Mọi người lập tức tiếp tục hướng về động quật phía dưới chạy đi. Kế tiếp đường xá cũng không phải là như vậy xuôi gió xuôi nước. Thường cách một đoạn đường, liền có lấy hai cái không sai biệt lắm độc nhãn băng ma giấu ở một bên. Có thể nói mọi người là một đường rết xuống dưới đấy. Diệt sát ước chừng hơn 10 sóng độc nhãn băng ma. Tiểu huyễn yêu lực đại tổn, đành phải trở lại túi đại linh thú bên trong nghỉ ngơi. Mà tiểu huyết cũng là chống đỡ không nổi rồi. Không phải yêu lực hao tổn quá nhiều, mà là ăn nhiều ma hạt, trong lúc nhất thời tiêu hóa không hết, chống đỡ chịu không được, liền trở lại túi đại linh thú bên trong tiêu hóa ma hạt. Tại đối phó cái này hơn 10 sóng độc nhãn băng ma bên trong, Tần Linh Vân cũng xuất thủ mấy lần, ở một bên phối hợp tác chiến, dùng hoàng tuyền gió lạnh chỉ tiến hành công kích. Mà đã có được mãnh liệt ăn mòn năng lực hoàng tuyền chi long đối phó những này độc nhãn băng ma không uổng phí bao nhiêu công phu. Là tối trọng yếu nhất tự là hoàng tuyền chi long ngưng tụ cùng một chỗ. Tại công kích về sau, còn có thể thu hồi một bộ phận lớn. Như vậy một bên khôi phục một bên công kích, tiêu hao tự cũng không nhiều. Về phần Mộ Dung Tử Yên, tắc thì một mực đều không có ra tay. Nàng thực lực cao nhất, hiện tại bảo tồn lực lượng của mình, dùng ứng đối càng lớn nguy cơ. Rốt cục tại diệt sát hai cái độc nhãn băng ma về sau, Tần Linh Vân bọn người hai mắt tỏa sáng. Vốn có chút lờ mờ động quật phía trước xuất hiện đại đoàn hủy dị màu xanh da trời ánh sáng. Động quật cuối cùng đã tới cuối cùng. Tần Linh Vân không có lập tức lướt qua động quật, mà là thu liễm toàn thân khí tức, sử dụng nguyên một linh ẩn thuật cùng với khả năng tàn hình, đem thân thể ẩn động. Sau đó mới cả người dán tại trên vách động, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tần Linh Vân may mắn không có một cước bước ra, bởi vì này chỗ động quật cuối cùng lối ra dĩ nhiên là trên không trung, mà xuất hiện trước mặt chính là một cái khổng lồ cực kỳ huyệt động. Phương viên chí ít có hơn 1000 trượng, đỉnh khoảng cách phía dưới cũng là có 100 trượng đến cao. Mà Tần Linh Vân sắc mặt đã trở nên băng hàn, bởi vì trong huyệt động vậy mà rậm rạp chằng chịt nằm sấp lấy nhóm lớn độc nhãn băng ma, chứ ít có mấy vạn đến chỉ. Đáng sợ hơn chính là tại huyệt động vị trí trung ương có một cái khổng lồ cùng với cự trứng. Băng lam sắc cự trứng chiếm cứ phạm vi chừng trăm trượng. Thượng diện rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là ánh mắt, dính hồ chất lỏng hồ mãn toàn bộ cự trứng. Trận trận tanh tưởi không ngừng truyền tới. Tại cự trứng hơi nghiêng có một trương cùng loại miệng đồ vật. Khẽ trương khẽ hợp khủng bố vô cùng. Đây là vật gì? Hỏa nghê thú đâu này? Đi nơi nào? Chẳng lẽ là ta đi nhầm động quật mới đi đến được khủng bố như vậy địa phương? Tần Linh Vân đồng thời lại chú ý tới tại huyệt động bốn phía trên thạch bích có nguyên một đám động quật. Tự hồ cũng là ngay cả thông hướng phía trên. Các ngươi biết rõ đây là vật gì sao? Tần Linh Vân hỏi thăm túi đại linh thú bên trong Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết. Bọn hắn đều có được truyền thừa trí nhớ. Có lẽ đối với các loại quỷ dị đồ vật có chỗ hiểu rõ. Đây nhất định là một loại ma vật, bởi vì ta cảm thấy nồng hậu dày đặc ma khí. Nhưng là rốt cuộc là cái gì tự không rất rõ. Bất quá, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ lui ra ngoài. Tự bất luận trung ương cái kia chỉ cự trứng, chính là trong chỗ này mặc mấy vạn chỉ độc nhãn băng ma có thể đem chúng ta cho ăn sống nuốt tươi rồi. Tần Linh Vân cũng biết Tiểu Huyết nói đích thật là sự thật. Nơi đây căn vốn cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành, mà là nguy hiểm cực kỳ địa phương. Hiện tại thừa dịp quái vật kia không có phát hiện, còn có thể bỏ chạy. Chậm thêm một ít bị phát hiện thì phiền toái. Ngay tại Tần Linh Vân bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, phía trên một cái khác động quật có một đạo linh khí chấn động hiện lên. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một tia, lại vừa lúc bị Tần Linh Vân cho bắt đã đến. Cái này đã chứng minh có người thông qua bên ngoài động quật cũng là đi tới nơi đây. Cho nên trên thạch bích khắp nơi đều có động quật khả năng đều đi thông bên ngoài. Tựa như một cái bốn phương thông suốt thông đạo, xoay quanh lấy cùng bên ngoài liên tiếp cùng một chỗ. Mặc kệ như thế nào, hay vẫn là ly khai nơi đây thì tốt hơn. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định ly khai. Dù sao nơi đây thật sự là quá mức nguy hiểm. Một khi bị trong huyệt động rất nhiều ma vật cho phát hiện đã đến, thì phiền toái. Tần Linh Vân nhìn đồng dạng cất giấu Mộ Dung Tử Yên liếc, sau đó là quay người hướng về đường rút lui chạy đi. Mộ Dung Tử Yên tự nhiên cũng là tuân theo Tần Linh Vân nghĩ cách, hướng về động quật thượng diện chạy đi. Ngay tại các nàng đã chạy ra vài bước lộ thời điểm, bỗng nhiên dưới lòng bàn chân nham thạch chấn động. Kịch liệt chấn động khiến cho nham thạch toàn bộ trở mình động. Tần Linh Vân đứng không vững, cả người đều tại lay động không thôi. Thượng diện khối lớn nham thạch theo trên thạch bích thoát rơi xuống, chấn động càng ngày càng mạnh. Tần Linh Vân bên tai vang lên cực lớn tiếng oanh minh. Tần Linh Vân sắc mặt đại biến, xảy ra chuyện gì? Nàng cũng không kịp suy tư nguyên do trong đó, thân thể cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Thượng diện nham thạch khối lớn vỡ toan, tự hồ động quật đã sụp đổ xuống dưới. Đại địa nổ vang không ngớt. Trên mặt đất, toàn bộ hỏa vân quật đều hướng phía dưới sụp đổ dưới đi. Khe hở biến mất, hỏa vân quật cũng là không còn tồn tại. Chỉ còn lại có một mảnh gập ghềnh bất bình hỏa hồng sắc nham thạch. Còn bên cạnh cách đó không xa cực lớn hỏa diệm sơn đã ở lực lượng cường đại ảnh hưởng xuống, đỉnh núi loạn choạng sụp đổ xuống. đúng lúc nện trúng ở hỏa vân quật vốn vị trí ở phía trên, tạo thành một tòa cỡ nhỏ hỏa diệm sơn. Nơi đây kịch biến bị rất nhiều không có tiến vào hỏa vân quật, nhưng là còn chưa kịp ly khai tu sĩ chứng kiến, bọn hắn kinh hãi ngoài đều âm thầm may mắn không có đi chuyến trận kia hồng thủy. Nếu như cũng tiến vào hỏa vân quật, chỉ sợ muốn lần này kịch biến bên trong chết không có chỗ chôn rồi. Tần Linh Vân, Mộ Dung Tử Yên tự nhiên không biết thượng diện kịch biến, nhưng là các nàng lại bị một cổ lực lượng cường đại cho ném ra ngoài động quật, đi tới ma vật chỗ trong huyệt động. Nàng vội vàng trên không trung ổn định thân hình, toàn thân khoét lên độn quang, do đó treo ở không trung. Bốn phía động quật đều tại nhau nhau sụp đổ, nhưng là chỗ này khổng lồ trong huyệt động tràn ngập lam sắc quang mang, lại khiến cho cả cái huyệt động đều bảo trì ổn định, không có hướng phía dưới phương sụp đổ. Lam sắc quang mang bên trong tràn ngập băng hàn khí tức. Thân ở trong đó, Tần Linh Vân băng thực nguyên lực có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Tại huyệt động không trung, theo nguyên một đám động quật sụp đổ, từng đạo thân ảnh bị ném bay ra. Trong nháy mắt không trung cũng đã nổi lơ lửng mấy trăm đạo thân ảnh. Tất cả mọi người ẩn độn tại loại này ủy dị giữa lam quang đều đã mất đi tác dụng, do đó hiện ra nguyên hình. Lệnh Hồ Lão Quái, Tàn Kiếm Tề Vân Trạch, Hàm Ngọc Tiên Tử, Hàng Tu Văn, La Thiên Thành, từng đạo quen thuộc khí tức trên không trung chảy xuôi, bao phủ tại độn quang bên trong. Mấy trăm tu sĩ toàn bộ đều kinh nghi bất định nhìn qua cái này ủy dị huyệt động. Hàng Sư Dân, Dân Quy Quy, Y, E, T, đây là có chuyện gì? Lệnh Hồ Dung trong ánh mắt mang theo một tia âm độc, dưới đường đi đến, không ngừng diệt sát những cái kia hủy dị độc nhãn băng ma. Thời điểm hắn cũng đã cảm thấy không đúng, thế nhưng mà hắn ỷ vào tu vi cao thâm cùng mồi lửa nghê thú nội đang tham lam, hay vẫn là xông xuống dưới, kết quả lại gặp chuyện như vậy. Bẩm báo sư thúc, ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Vốn Hàng Tu Văn cho Lệnh Hồ Dung chỉ điểm chính là một cái sai lầm phương hướng. Hắn biết rõ Lệnh Hồ Dung âm hiểm xảo trá, chắc chắn sẽ không lại để cho hắn theo sau cùng nhau tiến đến, cho nên mới đánh bạc một bả, âm thầm liên lạc Hàm Ngọc Tiên Tử, đi chính thức hỏa nghê thú xào huyệt săn giết hỏa nghê thú. Thế nhưng mà dưới đường đi đến đồng dạng đối mặt khủng bố huyết bức ma cùng với độc nhãn băng ma, kết đan tu sĩ đều là hao tổn mấy cái, kết quả còn bị một hồi biến đổi lớn cho bắn ra động quật. Chứng kiến tu sĩ khác cũng xuất hiện ở chỗ này, Hàng Tu Văn trong nội tâm âm thầm cười khổ. Nguyên lai sở hữu tất cả huyệt động đều đi thông một chỗ, chính mình mưu đồ tất cả đều là nước dội lá môn rồi. Mà kể cả Hàng Tu Văn ở bên trong, cái này mấy trăm tên tu sĩ có thể nói đã là bị nhốt tại chỗ này ủy dị trong huyệt động. Bọn hắn còn không biết hướng trên đỉnh đầu đã xuất hiện một tòa cỡ nhỏ hỏa diệm sơn. Bị nhốt ở chỗ này còn không phải kinh khủng nhất, phía dưới những cái kia đến bây giờ còn lẳng lặng ngủ đông, ở ẩn lấy mấy vạn chỉ độc nhãn băng ma mới khiến cho người sợ không thôi. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, tại mấy trăm tên tu sĩ chính giữa thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ, có lẽ đều là ẩn nấp lấy, một mực không có xuất hiện tu sĩ, mà chính nàng cũng là hắn một người trong. Tại những này ẩn nấp tu sĩ chính giữa, ngoại trừ một gã lạ lẫm nguyên anh tu sĩ bên ngoài, còn có một đạo thập phần thân ảnh quen thuộc, chân trần áo bào trắng, sau lưng ẩn ẩn hiện ra Phật ma nhất thể khe hở. Tuấn Lãng trên mặt hai mắt chớp động lên bất đồng thần quan. Thần Thiên Y, Liên Hoa Phong thủ tọa, hắn vậy mà cũng vụng trộm ẩn núp vào được. Bất quá cũng không có cái gì kỳ quái. Thần Thiên Y đã đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ. Như hắn như vậy có dị tướng thần thông đại khí vận tu sĩ. Ngưng kết Nguyên Anh thời điểm khẳng định so tu sĩ còn muốn khó hơn không ít. Cho nên vì càng thêm ổn thỏa, lấy được hỏa nghê thú nội đan, luyện chế ra hỏa nghệ đan thành hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng là lúc này đây Thần Thiên Y cũng không khỏi tính sai. Vốn là hỏa nghê thú không biết đi nơi nào. Mọi người cũng tiến nhập một cái quỷ dị huyệt động. Tự hồ hết thảy đều giống như một cái âm mưu. Rất tốt. Nguyên lai Ô Mặc đạo hữu cũng tới. Còn có thần sư Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Đều là người có ý chí nha. Lệnh Hồ Dung trên mặt vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhưng là trong mắt nhưng lại hung mang lập lòe. Một cái khác một mực ẩn độn Nguyên Anh lão quái người xương Ô Mặc lão tổ. Nhưng thật ra là một cái tán tu. Cũng có thể nói là toàn bộ hỏa phần quốc cường đại nhất tán tu rồi. Cái đầu thấp bé, trên mặt khô héo, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, nhìn như rất không ngờ, lại thập phần hỷ nộ vô thường. Lệnh Hồ đạo hữu, ngươi có thể tới, người khác đương nhiên cũng có thể đến. Ô Mặt lão quái cũng là u ám cười. Hắn tuy nhiên chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nhưng là thần thông chi thuật cho dù siêu cùng giai tu sĩ, cơ hồ có thể lực địch Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ rồi. Lúc này thời điểm, Ô Mặt lão quái ánh mắt tại Tần Linh Vân trên người vượt qua, mà quan hướng về phía Mộ Dung Tử Yên. Trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Xem không giống như là hỏa phần quốc chi nhân. Ô Mặt lão quái vậy mà hiếm thấy chắp tay thi lễ, mặt sắc mặt ngưng trọng. Mà lúc này, Lệnh Hồ Dung, Tề Vân Trạc, Hàm Ngọc Tiên Tử hai gã Nguyên Anh tu sĩ mới phát hiện đến Mộ Dung Tử Yên chỗ bất phàm. Vị này toàn thân khí tức thu liễm, quyến rũ động lòng người nữ tử vậy mà cũng là một gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Kỳ thật bọn hắn cũng là đã hiểu lầm. Mộ Dung Tử Yên thu liễm khí tức, nếu như không buông ra hộ thân tia sáng gai bạc trắng, trên cơ bản cảm giác không thấy nàng là cương thi chi thân. Chỉ có thể thông qua phóng xuất ra linh áp cũng phân biệt. Cho nên liền đem nàng ngộ nhận là Nguyên Anh tu sĩ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 195 ma thai chữa ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 195 ma thai chữa ma. Ta không phải hỏa phần quốc người, đến từ đại ngụy. Mộ Dung Tử Yên sóng mắt lưu chuyển, khéo cười tươi đẹp làm sao. Hỏa phần quốc cùng đại ngụy quốc tu tiên giới cũng không thù hận. Cho nên Mộ Dung Tử Yên có phải hay không đến từ đại ngụy cũng không trọng yếu. Mọi người trên không trung nói chuyện với nhau, giúp nhau căm thù hào khí hòa hoãn không ít. Bởi vì quay mắt về phía dưới ngũ đông, ở ẩn lấy ma vật, không ai có thể chỉ lo thân mình. Không liên hợp đó là một con đường chết. Thân ở chỗ này các tu sĩ tính tình không đồng nhất, nhưng là có một điểm là cộng đồng. Những tu sĩ này đều là hỏa phần quốc trong tu tiên giới đỉnh tiêm nhân sĩ. Có thể đi đến một bước này, cái nào không phải tâm trí cực cao thế hệ. Thoáng tưởng tượng, tự minh bạch tại lúc này tranh đấu là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Tình hình có chút hủy gì a, phía dưới những cái kia ma vật như thế nào vẫn không nhúc nhích đấy. Ô, mặt lão quái một đôi mắt tam giác con ngươi có chút nheo lại. Ta cũng không biết những này ma vật lai lịch. Nhưng là Hỏa Vân Quật không ướm nên xuất hiện như vậy ma vật. Trước kia đang đỉnh tôm đám tiền bối dò xét Hỏa Vân Quật. Bên trong tự hồ là bị đại lượng hỏa diễm thú chiếm giữ. Hơn nữa từng động quật tầm đó cũng không phải liên tiếp cùng một chỗ. Mà là riêng phần mình có riêng phần mình cuối cùng. Lệnh Hồ Dung nói. Xem ra hẳn là về sau đã thông động quật tại dưới mặt đất mở ra khổng lồ huyệt động, thật sự là thật lớn thủ bút. Tề Vân Trạch nói. Xem, những cái kia ma vật đã bắt đầu động đi lên. Ngay tại vài tên nguyên anh lão quái âm thầm nghi hoặc thời điểm, phía dưới độc nhãn băng ma nhóm đám bọn họ đã theo nằm sấp lấy trạng thái đứng dậy. Từng chiếc cực lớn hủy dị độc nhãn chuyển động hướng lên mặt nhìn lại. Mấy vạn chỉ độc nhãn chuyển động, lộ ra thập phần hủy dị. Mà chính giữa hiện đầy ánh mắt cự trướng càng là lộ ra khủng bố dị thường, lúc này đang tại có chút run chạy lệnh. Phản phất bên trong chính thai ngén lấy nào đó đáng sợ ma vật. Lúc này thời điểm, một mực đều một mình một người không có mở miệng nói chuyện thần thiên y, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một vòng kinh hãi không tốt. Đây là ma thai chữa ma. Cái kia cự trướng bên trong có một cái cự ma tại thai ngén, một khi xuất thế chúng ta tự nguy hiểm. Thần thiên y thanh âm tuy nhiên thanh đạm, nhưng là không trung chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ tự nhiên là nghe được thanh thanh sở sở. Vừa nghe đến đây là ma thai chữa ma, sắc mặt của bọn hắn cũng là đại biến. Tuy nhiên nơi đây tràn cảnh hủy dị không hiểu, bọn hắn đều không có đem chi cùng ma thai chữa ma liên hệ cùng một chỗ. Nhưng là ở đây chúng tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều hiểu rõ cái gì là ma thai chữa ma. Trong đó cũng có không hiểu rõ đấy. Tần Linh Vân tự là hắn một người trong. Nàng quay đầu hướng về bên cạnh một vị lạ lẫm kết đang trung kỳ nam tu sĩ vị đạo hữu này. Cái gì là ma thai chữa ma à? Vị kia nam tu sĩ rất kỳ quái nhìn Tần Linh Vân liếc. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc như thế nào còn có người không biết ma thai chữa ma. Nhưng là ngoài miệng lại nói rất nhiều cường giả không rảnh phân thân. Lại cần làm mổ chuyện. Tự thai ngán ra một cái phân thân đến thay thế mình. Ma thai chữa ma tự là ma tộc cự ma muốn thai ngán một cái phân thân do đó bố trí đi ra đấy. Nói đúng là ở bên trong chính là cái kia cự trướng bên trong đang tại thai ngán lấy cự ma phân thân. Tần Linh Vân nói. Đúng. Cự ma phân thân muốn thành công thai ngán, còn cần hấp thu rất nhiều người loại huyết nhục tinh hoa. Cho nên chúng ta những người này chỉ sợ tiến vào nơi đây. Từ đầu đến cuối chỉ sợ đều là một cái âm mưu. Tên kia nam tu sĩ chậm rãi nói. Còn lại chúng tu sĩ trên cơ bản đều có cùng loại suy đoán. Ai đều không phải người ngu. Đến bây giờ cũng đã đoán ra cái 8-9 rồi. Nhưng là cái kia hỏa nghê thú ngay từ đầu cũng là bị chứng minh chân thật tồn tại. Bằng không mọi người làm sao có thể đơn giản mắc lừa bị lừa. Nhưng vào lúc này, trong huyệt động cự trướng khẽ co khẽ rút. Trong lúc đó theo bốn bên cạnh phóng xạ ra đại đoàn màu xanh da trời tiếp cận sền sệt hình dáng khí vụ. Trên không trung nhanh chóng khuyết tán ra, không đến lập tức bay tới thượng diện. Sở hữu tất cả tu sĩ cảm giác được thân thể trầm xuống. Bao phủ thân thể độn quang giống như là bị điếm ốp, lay động bất định. chỉ chốc lát tự nhau nhau nghiền nát. Độn quang vừa vỡ, các tu sĩ cũng không cách nào khống chế thân hình của mình. Coi như là nguyên anh lão quái, cũng làm không được, chỉ bằng vào thân thể tự phiêu nổi giữa không trung. Bọn hắn đều muốn dùng chân nguyên hóa ra độn quang mới có thể triệt tiêu đại địa hấp dẫn. Như là lông vũ phiêu trên không trung, rất nhiều tu sĩ thân thể hướng phía dưới gấp rơi, tiếng kinh hô không ngừng. Mà lúc này, những cái kia khủng bố độc nhãn băng ma mạnh mẽ hai chân dùng sức đạp đấy, lại để cho cả người theo mặt đất đạn, mà miệng lớn phun ra từng ngụm hàn khí, bao phủ hướng những cái kia rồi đột nhiên mất trọng lượng mà có chút thất kinh tu sĩ. Kết đan kỳ tu sĩ thân thể cũng không có cách nào ngăn cản những này khủng bố hàn khí. Một ít tu sĩ bị hàn khí bao phủ, lập tức tự tại thân thể bên ngoài tạo thành một tầm dày đặc đóng băng, sinh cơ tại lập tức đông lại. Mà trung ương cái con kia cự trướng thượng diện ánh mắt rồi đột nhiên phóng xạ ra từng đạo hào quang, trên không trung vặn vẹo lên, hóa thành một cây tráng kiện xúc tu, trên không trung cuồng vũ lấy. Những cái kia bị hàn khí đông lại đâu tu sĩ bị xúc thủ một phát bắt được, thân thể liền chia năm xẻ bảy, đầy người máu tươi đều bị xúc thủ cho hút vào, hạ xuống tu sĩ chính giữa. Tại vừa thấy mặt cũng đã chết đi hơn 10 người. Tần Linh Vân tại vừa mới trong lúc nguy cấp, sau lưng phi thiên băng hoàng dược đột nhiên mở ra, vỗ lực lượng đem dần dần hạ thấp thân thể cho nắm. Mộ Dung Tử Yên thi khí nội bao hàm, cho nên không có chịu ảnh hưởng. Mặt khác vài tên nguyên anh tu sĩ cũng có tất cả thủ đoạn, chỉ là dưới thân thể rơi một đoạn, không có rơi kinh khủng kia độc nhãn băng ma bầy bên trong. Đồng loạt ra tay trước diệt sát chính giữa ma thai. Lệnh Hồ Dung hét lớn một tiếng nói, đầy trời xúc tu cuồng vũ. Mà lúc này lại để cho người càng thêm tuyệt vọng sự tình đã xảy ra. Những cái kia độc nhãn băng ma trên thân thể một hồi nhúc nhích, một đôi đối với băng lam sắc mỏng như cánh ve cánh theo trên thân thể đưa ra ngoài. Độc nhãn băng ma vậy mà biết bay, ra tay đi chư vị đạo hữu, không thể lại tàn tư rồi. Lệnh Hồ Dung tay áo một bức, một đạo hồng quang hiện lên, hóa thành một chỉ cực lớn màu đỏ, bàn tay lớn hướng về phía trước chộp tới. Một chỉ chính phi lên độc nhãn băng ma bị màu đỏ bàn tay lớn một phát bắt được, tại trên thân thể mặt cầm ra năm đạo thật sâu miệng vết thương. Sau đó độc nhãn băng ma là tại màu đỏ bàn tay lớn cầm nắm hạ vỡ vụn ra đến. Tàn kiếm môn Tề Vân chặt tay nắm giữ ở trên lưng tàn kiếm chui kiếm, dùng sức rút ra kiếm gãy. Thân thể chớp liên tục, đã đi tới chỉ có một con mắt băng ma trước mặt. Trên tay kiếm gãy bên trên sáng lên màu xanh chói mắt kiếm khí, trên không trung chém. Cái này chỉ độc nhãn băng ma từ trung gian thoáng cái tự chia làm hai nửa. Linh Phư Tôn Hàm Ngọc Tiên Tử thì là ngón tay một điểm, một chi thuần trắng ngọc tiêu bay ra. Nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng thổi, quanh quẩn trên không trung lấy ngọc tiêu vậy mà phát ra dễ nghe âm nhạc. Thế nhưng mà như là gợn sóng chung chung làm hơi mờ hình dáng sóng âm kiếm, đem chỉ có một con mắt băng ma cho bắn trở thành cái sàn. Ô, mặt lão quái cùng với còn lại phần đông kết đang tu sĩ cũng đều nhao nhao ra tay. Pháp bảo cùng thần thông hào quang lập lòe không ngừng, từng chiếc độc nhãn băng ma bị chém chết. Tại ở trong đó cũng có một ít kết đan sơ kỳ tu sĩ đã bị chết ở tại độc nhãn băng ma hàn khí bên trong. Tần Linh Vân quay mắt về phía Phô Thiên Cái Địa từ phía dưới phi lên Độc Nhãn Băng Ma. Trong lòng cũng là có một ít sợ hãi. Một cái Độc Nhãn Băng Ma thực lực cũng tự tương đương với bình thường vừa mới kết đan tu sĩ. Nhưng là quần thể lực lượng cùng một cái tuyệt đối bất đồng. Mấy vạn chỉ Độc Nhãn Băng Ma liên tiếp phi, đem mấy trăm tu sĩ cho bao vây. Hào quang trận trận, hàn khí phô thiên cái địa, vô khổng bất nhập. Mà ngay cả những cái kia nguyên anh lão quái đều là ớt, còn không mang nổi mình ớt rồi. Những cái kia kết đan kỳ tu sĩ tự nhiên ứng phó càng thêm gian nan. Một cái sơ sẩy thì có thể tại hàn khí trong vẫn lạc. Phía dưới cái kia chỉ khổng lồ cự trướng hấp thu mấy chục người tu sĩ huyết nhục càng ngày bành trướng. Bên trong tràn đầy lấy ma khí cũng là càng ngày càng đậm hơn. Có thể muốn gặp cái kia ma thai là dần dần bắt đầu đi về hướng thành thuộc. Một khi lại để cho ma thai thai ngán mà thành, phá vỡ cự trướng ngang trời xuất thế. Ở đây sở hữu tất cả tu sĩ đều khó có khả năng sống được xuống dưới. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Không trung hàn khí chấn động. Mấy ngàn miếng màu đỏ như máu tiểu kiếm huyền lập trên không trung. Tay nàng chỉ khuất duỗi về phía trước một điểm. Tiểu kiếm nhóm đám bọn họ nhanh chóng vọt vào phía trước dày đặc Độc Nhãn Băng Ma bầy bên trong. Từng đợt nổ mạnh, một mảng lớn Độc Nhãn Băng Ma bị tiểu kiếm đâm ở bên trong. Sắc bén băng kiếm đâm vào thân thể của bọn nó bên trong, tuy nhiên cũng không có tạo thành trí mạng thương thế, thực sự sâu sắc trì hoãn chúng tiến lên bộ pháp. Mà trên tiểu kiếm còn mang theo khát máu cùng hàng độc công hiệu. Chỉ cần trúng kiếm Độc Nhãn Băng Ma, thể lực đều đang bay nhanh hạ thấp, toàn thân ma khí đều tại yếu bớt. Tần Linh Vân trong miệng đọc lên rườm rà chú ngữ. Phía trước đám kia Độc Nhãn Băng Ma lập tức bị một đoàn băng lam sắc khí vụ bị bao phủ ở rồi. Cái này là băng sương cực đông lạnh. Những này băng hệ ma vật đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Huyền băng nhận cùng băng sương cực đông lạnh tổng hợp hiệu quả. Cho cái này một phương tu sĩ tranh thủ không ít quý giá thời gian. Hiện bởi vì đối phó bốn phương tám hướng bọc đánh tới Độc Nhãn Băng Ma, chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ phân biệt gánh chịu một mặt. Như vậy tránh khỏi bốn phía thù địch, có thể tại vây công hạ lớn nhất hạn độ phát huy lực lượng. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên cái này một mặt, còn có Thần Thiên Y cùng La Thiên Thành, Kim Lệ Nhã bọn người. Tần Linh Vân vừa mới thần thông chi pháp hiện ra hoàn toàn siêu việt kết đan sơ kỳ lực lượng. Có lẽ có thể so sánh với kết đan hậu kỳ tu sĩ rồi. Điều này không khỏi làm người lau mắt mà nhìn. Vốn một nhóm người này bên trong thực lực thấp nhất Tần Linh Vân lại thành công trì hoãn Độc Nhãn Băng Ma tiến công bộ pháp. Thần Thiên Y hai mắt khép mở. Đạo đạo lưu quan tràn ngập các loại màu sắc. Một con mắt thúc phát ra đạo đạo kim quang. Mà đổi thành con mắt lại phóng xuất ra tùm ma khí. Hai cổ hoàn toàn trái lại lực lượng hợp cùng một chỗ nhưng lại có cường đại uy năng. Từng chiếc Độc Nhãn Băng Ma bị đánh xuống dưới. Thần Thiên Y thừa dịp Tần Linh Vân trì hoãn Độc Nhãn Băng Ma bộ pháp. Hắn ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong miệng tụng chú. Bấm tay một điểm. Từ đỉnh đầu bay ra một căn vừa thô vừa to hắc kim giao nhau pháp bảo. Cái này là một cây cổ Phật hàng ma sử. Thế nhưng mà thượng diện lại đồng thời lưu động lấy Phật lực cùng ma khí. Thúc dục phát ra tới về sau. Phi tốc trướng đại. Mạnh mà kích tại Độc Nhãn Băng Ma bầy bên trong. Ánh lửa bắn ra bốn phía. liệt diễm bay tứ tung. Kim sắc cổ Phật ngâm sướng tại trong hư không quanh quẩn. Mà ma đầu tru lên đồng thời tại gào thét. Mạng lớn độc nhãn băng ma bị một kích này bị đánh bay đi ra ngoài. Rất nhiều độc nhãn băng ma bị tại Phật lực cùng ma khí chính là luân chuyển dưới tác dụng. Hóa thành một bãi nùng huyết. Tại thần thiên y dưới sự thao túng, cổ Phật hàng ma sử mạnh mẽ đâm tới quét ra một mảng lớn đất trống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 196 sinh tử bất thay đổi thề nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 196 sinh tử bất thay đổi thề nói. Xoát! Mọi người ở đây giao đấu phô thiên cái địa bay lên đến độc nhãn băng ma thời điểm. Phía dưới cái con kia cự trướng ánh mắt bên trong vương ra ngàn vạn tráng kiện xúc tu. Bỗng nhiên phá tan một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ hộ thuẫn. Gào thét lên đâm vào lồng ngực của hắn. Tại một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đem toàn thân máu huyết đều hấp được không còn một mảnh. Cái lúc này mỗi thiểu một người tu sĩ, tự thiếu một phần lực lượng. Thế nhưng mà tất cả mọi người muốn đối mặt phần đông độc nhãn băng ma. Ở đâu còn có rảnh đi bận tâm những người khác. Những cái kia tu vi khá thấp không thể tự bảo vệ mình tu sĩ một tên tiếp theo một tên vẫn lạc. Mấy canh giờ về sau, kết đan sơ kỳ tu sĩ chỉ còn lại có Tần Linh Vân cùng Kim Lệ Nhã hai cái. Mà ngay cả kết đan trung kỳ tu sĩ đều vẫn lạc không ít. Giờ phút này chỉ có không đến 100 tên tu sĩ rồi. Kể cả nào Nguyên Anh lão quái ở bên trong. Thời gian dài đấu pháp toàn thân cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Coi như là dùng đan dược. Linh thạch đến bổ sung chân nguyên đều theo không kịp chân nguyên tiêu hao. Độc nhãn băng ma lại ít nhất còn có hơn vạn chỉ. Ngay từ đầu số lượng quá nhiều. Tuy nhiên phóng xuất ra thần thông hoặc là sử xuất pháp bảo là có thể sát thương không ít độc nhãn băng ma. Thế nhưng mà về sau tuy nhiên độc nhãn băng ma số lượng càng ngày càng ít. Còn lại đến đều là trong đó cường hãn nhất. Hơn nữa có đầy đủ không gian khiến chúng nó lượn vòng tránh né. Nhiều khi thần thông cùng pháp bảo đều đánh vào không trung. Không đột phá độc nhãn băng ma phong tỏa là không có cách nào công kích được cái con kia vạn mắt cự trứng. Chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ chỉ có thể tiếp tục công kích độc nhãn băng ma. Tuy nhiên hiện tại rất mệt mỏi. Nhưng chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, tiếp qua mấy canh giờ, có lẽ có thể đem sở hữu tất cả độc nhãn băng ma cho thanh trừ đi. Nhưng vào lúc này, những cái kia độc nhãn băng ma bỗng nhiên hướng về cùng một chỗ đụng nhau. Hai cái độc nhãn băng ma đưa lưng về phía hợp cùng một chỗ. Khí tức tăng vọt. Sau đó đệ tam chỉ độc nhãn băng ma cũng khép lại đi. Ba con độc nhãn băng ma dung hợp thành một cái mới đích ma vật. Như vậy tam nhãn ma vật đã có thể so sánh kết đan trung kỳ tu sĩ rồi. Còn sót lại độc nhãn băng ma nhau nhau hợp thể. Cuối cùng chỉ còn lại hơn 3.000 chỉ tam nhãn ma vật. Mỗi một chỉ tam nhãn ma vật đều là thực lực đại trướng. Tuy nhiên chỉnh thể số lượng giảm xuống, ngược lại càng có uy hiếp lực rồi. Hơn 3.000 tam nhãn ma vật lại một lần nữa gào thét vọt tới, thoáng cái tự phá tan tu sĩ liên hợp lên trận tuyến. Nhanh chóng trên không trung đem các tu sĩ tách ra. Biến thành mỗi một vị tu sĩ đều muốn một mình đối mặt vài chục chiếc tam nhãn ma vật. Mà ngay cả Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đều bị phân tán ra đến. Nhìn qua bốn phía vọt tới tam nhãn ma vật. Tần Linh Vân trong nội tâm xông lên một tia cảm giác vô lực. vừa mới 3.000 tam nhãn ma vật đủ xong uy thế còn không có có biến mất. Mà ngay cả tâm trí kiên định Tần Linh Vân cũng không khỏi tâm trí dao động, mà sinh ra tâm mang sợ hãi rồi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, mảng lớn băng sương sương mù vây quanh thân thể của nàng phố tản ra đến, đem tam nhãn ma vật nhóm đám bọn họ thế công thoáng trì hoãn thoáng một phát. Mà đúng lúc này, bên tai của nàng vang lên hét thảm một tiếng. Theo mặc dù là một tiếng hét to, cái kia âm thanh kêu thảm thiết hết sức quen thuộc, là Kim Lệ Nhã thanh âm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Kim Lệ Nhã cũng hẳn là vẫn lạc mất. Mà cái kia âm thanh hét to hẳn là đến từ La Thiên Thành. Cảm thấy Kim Lệ Nhã nguy cơ, hắn cũng muốn đi cổ viện. Chỉ tiếc hắn bị tam nhãn ma vật vây quanh ở, coi như là đem hết toàn lực, cũng chỉ là đánh chết mấy cái tam nhãn ma vật, mà không thể kịp thời đuổi đi qua. Theo tam nhãn ma vật trong khe hở, La Thiên Thành thấy được Kim Lệ Nhã thân thể bị cực hàn khí tức đóng băng ở, sau đó bị mấy cái móng vuốt sắc bén trảo tại trên thân thể, không có một tia vết máu. Thân thể tự như vậy chia năm xẻ bảy, rơi xuống, bị trao quyền cho cấp dưới xúc tu một cúng mà bắt đầu hấp thụ tàn thân thể bên trong máu huyết. Một cổ ở sâu trong nội tâm nảy mầm đau đớn thiêu đốt lên linh hồn của hắn. Đang nhìn đến Kim Lệ Nhã chết đi một khắc này, La Thiên Thành cũng giống như theo sau đã đi ra. Tuy nhiên tu tiên giả phần lớn vì tư lợi, nhưng là mỗi một vị tu tiên giả đều là có được thất tình lục dục, đáy lòng đều có để ý nhất mềm mại nhất cái kia một khối. La Thiên Thành nội tâm tràn đầy hối hận. Hối hận lúc này đây đi vào Hỏa Vân Quật. Cặp mắt của hắn bắt đầu tràn đầy tơ máu. Mà ngay cả một chỉ tam nhãn ma vật trảo phá hắn vòng bảo hộ, sắc bén móng vuốt đâm xuyên qua cánh tay của hắn đều giật mình chưa tỉnh. Chỉ còn lại có đạo đạo huyền ảo khẩu quyết trên không trung vang lên. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, tinh thần phản phất lâm vào trong hồi ức. Từng màn đã từng cùng Kim Lệ Nhã cùng một chỗ nhớ lại xẹp qua lòng dạ. Lệ Nhã, ta đã đến kiếp sau, chúng ta lại làm phu thê. La Thiên Thành lẩm bẩm nói. Không trung cực lớn tiếng bạo liệt vang lên, khí lãng cuồn cuộn, hỏa diễm cuồng vũ. Tới gần La Thiên Thành, gần đây tam nhãn ma vật tại khổng lồ trùng kích lực hạ lập tức tự hóa thành tro bụi, mà khí lãng như trước hướng về bên ngoài lan tràn. Mạng lớn tam nhãn ma vật tại nổ đùng trong tiếng chết. La Thiên Thành rõ ràng có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng mà hắn lại lựa chọn tự bạo kim đan cùng tam nhãn ma vật nhóm đám bọn họ đồng quy vu tận. Hắn tu tiên mục đích không phải là vì trường sinh, lại là vì cùng Kim Lệ Nhã tướng mạo tư thủ. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn phản phất về tới 200 năm trước. Hắn ngồi ở đỉnh núi, mà Kim Lệ Nhã tóc dài như thác nước tựa ở lồng ngực của hắn. Tuổi trẻ tuấn lãng La Thiên Thành tại ánh nắng chiều chiếu rọi hăng hái, chỉ điểm lấy bên ngoài cuồn cuộn vân hải, trong đôi mắt ngậm lấy thâm tình. Lệ Nhã, ta sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sống đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Tốt, sư ca là lợi hại nhất, Lệ Nhã tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được đấy. Tuổi trẻ thiếu nữ hai con ngươi chớp động lên sùng bái thần sắc. Tại ánh nắng chiều bên trong, hai đạo thân ảnh chậm rãi tiêu tán, nhưng lại sâu sâu khắc khắc ở La Thiên Thành trong đôi mắt. Đó là sinh tử bất thay đổi thề nói. La Thiên Thành dùng tánh mạng của mình đến thực tế chính mình thề nói. Không thể cùng sinh. Cái kia liền cùng chết a. La Thiên Thành cùng Kim Lệ Nhã chết lại để cho Tần Linh Vân biết rõ nơi đây càng ngày càng hung hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ đánh mất tánh mạng. Tay nàng chưởng một phen, bàn tay đã xuất hiện một hạt hỏa hồng sắc tuyệt mệnh bạo đan. Cái này vốn là nàng áp Rương Hàn, nhưng là bây giờ cũng không khỏi không lấy ra rồi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, mười đạo hoàng tuyền thực long phi đi ra ngoài, trước người một hồi cuồng vũ, tạm thời đem mảng lớn tam nhãn ma vật bức cho tán. Sau đó nàng cong ngón búng ra, tuyệt mệnh bạo đan nhanh chóng xông đánh tới, cấp tốc bay đến một đám tam nhãn ma vật bên trong. Ngay từ đầu là bất động, sau đó là kịch liệt tiếng oanh minh. Tuyệt mệnh bạo đan uy lực có thể bể đô la đan tự bạo uy lực. Uy lực so ra kém La Thiên Thành như vậy kết đan hậu kỳ tu sĩ tự bạo kim đan. Đó là bởi vì chế tác tuyệt mệnh bạo đan tài liệu chỉ dùng để lúc trước chính là cái kia huyền hỏa chân nhân kim đan chế tác mà thành. Huyền hỏa chân nhân kim đan chỉ có kết đan sơ kỳ. Tuyệt mệnh bạo đan phẩm chất tự nhiên không cao rồi. Tuyệt mệnh bạo đan bạo tạc lập tức cũng là bình định một mảnh tam nhãn ma vật. Nhưng là rất nhanh có càng nhiều tam nhãn ma vật dâng lên. Tần Linh Vân thở dài một hơi. Cho dù nàng sử xuất tuyệt mệnh bạo đan, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Phía dưới cái kia chỉ cự trứng đã ở dần dần đi về hướng thành thuộc. Động tĩnh bên trong là càng lúc càng lớn. Nếu để cho ma thai phá trứng mà ra, mà ngay cả nàng sợ rằng cũng phải vẫn lạc tại chỗ này. Cũng may hiện tại tam nhãn ma vật số lượng càng ngày càng ít. Chỉ có thể ở ma thai xuất thế trước khi mau chóng thanh trừ tam nhãn ma vật rồi. Tần Linh Vân thủ đoạn xoay chuyển. Lại là một khỏa tuyệt mệnh bạo đan đã bay đi ra ngoài. Không trung khí lãng cuồn cuộn. Mạng lớn tam nhãn ma vật bị tạc tứ chi bay tứ tung. Sau đó Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật. Một chỉ màu đen tiểu đỉnh trên không trung nhanh chóng tăng lớn. Từng đạo khẩu quyết rất nhanh đánh vào tiểu đỉnh lên. Mạng lớn u hồn là gào thét lên bay ra ngoài. Những này u hồn trên không trung tru lên. Hơi mờ thân thể đao kiếm khó làm thương tổn. Thế nhưng mà tam nhãn ma vật ba chỉ trong ánh mắt phóng xạ ra đạo đạo ánh sáng màu lam đối với những này u hồn có rất mạnh lực sát thương. Không đến trong chốc lát công phu, mạng lớn u hồn chỉ có rải rác mấy cái chạy thoát trở lại. Đã không có u hồn tẩm bổ, nhiếp hồn phương đỉnh cũng đã phai nhạt xuống. Tần Linh Vân đành phải đem hắn thu. Nàng lại tế lên mặt khác một kiện pháp bảo huyền vũ ấm. Cái này không biết phẩm giai hắc ấm thập phần cứng rắn. Coi như là xích viêm kiếm đều chém không đứt. Bất quá hắc ấm bởi vì quá mức trầm trọng. Sử dụng tốc độ so pháp bảo muốn chậm. Rất chậm nện vào những cái kia tốc độ nhanh địch nhân. Nhưng là phối hợp thêm Tần Linh Vân băng xương cực đông lạnh, vẫn là có thể nện vào tam nhãn ma vật đấy. Tần Linh Vân băng ngọc chân nguyên lực tiêu hao quá lớn, nàng đã vô lực phát ra huyền băng nhận rồi. Mà hoàng tuyền chi lực cũng là tiêu hao thật lớn, còn khó hơn dùng bổ sung. Hoàng tuyền chi long uy lực đã sâu sắc giảm bớt. Ngay tại Tần Linh Vân thao túng huyền vũ ấm đánh nát một chỉ tam nhãn ma vật về sau, một đạo tia sáng gai bạc trắng lập lòe tiến đến. Đại đoàn cây hoa cúc tại phía trước lượn vòng. Tam nhãn ma vật chết thương không ngừng. Tia sáng gai bạc trắng trực tiếp vọt tới Tần Linh Vân bên cạnh. tia sáng gai bạc trắng tán đi. Mộ Dung Tử Yên thân ảnh dần dần hiện ra, đến ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu rồi. Dọa ta nhảy dựng a. Mộ Dung Tử Yên đôi mắt lại cười nói. Tạm thời không có việc gì, vừa mới đó là tuyệt mệnh bạo đan. Tần Linh Vân khóe môi cũng là hiện ra vui vẻ, có thể cùng Mộ Dung Tử Yên tụ hợp tự nhiên tốt nhất rồi. Bên ngoài tình huống thế nào? Tần Linh Vân bị vây sau khi đứng lên, căn bản làm không rõ bên ngoài tình hình. Huyệt động này khổng lồ cực kỳ, sở hữu tất cả tu sĩ đều tách ra đến phương hướng bất đồng, cho nên lẫn nhau tầm đó cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình hình. Tình huống bây giờ cũng không tệ lắm, tuy nhiên lại có một nhóm lớn tu sĩ vẫn lạc mất, còn lại đến đại khái chỉ có hơn 30 người rồi. Bất quá tam nhãn ma vật cũng là còn thừa không nhiều lắm. Chúng ta thêm chút sức, đem cuối cùng mấy trăm chỉ tam nhãn ma vật đánh chết. Mộ Dung Tử Yên trên ngón tay xuất hiện năm đạo như là móng vuốt sắc bén tia sáng gai bạc trắng, xông vào tam nhãn ma vật bên trong. Một hồi bộ chém, không ít tam nhãn ma vật là bị phát mở. Tần Linh Vân cũng là sử dụng băng sương cực đông lạnh không ngừng giảm xuống lấy tam nhãn ma vật tốc độ, rút sạch tái sử dụng huyền vũ ấm gõ. Hai người phối hợp với nhau, không lâu một mảnh tam nhãn ma vật đã bị trống rỗng rồi. Tiêu hao thật lớn của ta nguyên khí đều tiêu hao thất thất bát bát rồi. Mộ Dung Tử Yên lắc đầu nói. Tương đương với nguyên anh tu sĩ, Mộ Dung Tử Yên một hồi đại chiến về sau cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Chính thức có thể phát huy ra đến thực lực cũng là kịch liệt hạ thấp. Có thể muốn gặp những thứ khác nguyên anh lão quái cũng không tốt thụ. Chỉ sợ đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Đương nhiên, mỗi người có lẽ cũng còn có lưu một ít áp chủ bài. Nhưng là phía dưới vạn mắt cự trứng thượng diện đã sinh ra đạo đạo khe hở, bên trong ma thai đã sắp phá trứng mà ra rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 197 ma quân lâm thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 197 ma quân lâm thế. Theo tam nhãn ma vật số lượng càng ngày càng ít, còn may mắn còn sống sót lấy tu sĩ cũng dần dần lộ ra thân ảnh, bắt đầu hướng về chính giữa tập trung. Hiện tại lạc đàn thì có thật lớn nguy hiểm, cho nên còn sống lấy hơn 30 tên tu sĩ tụ tập lại với nhau, tập trung đối phó còn lại không nhiều lắm hơn 100 chỉ tam nhãn ma vật. Lệnh Hồ Dung cái này cái nguyên anh lão quái cũng là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Còn lại vài tên nguyên anh lão quái cũng là thật không tốt qua. Một ít kết đan hậu kỳ cùng kết đan trung kỳ tu sĩ càng là tình huống không ổn. Nguyên một đám chỉ có thể miễn cưỡng nổi giữa không trung. Tần Linh Vân thừa dịp Mộ Dung Tử Yên giết chóc tam nhãn ma vật, nàng nuốt vào cao phẩm chất hồi khí hoàng, bắt đầu lớn nhất hạn độ khôi phục chính mình băng ngọc chân nguyên lực. Trong đó cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ cũng bắt đầu phục dụng ẩn dấu đan dược đến khôi phục nguyên khí. Mắt thấy tam nhãn ma vật càng ngày càng ít, bỗng nhiên phía dưới cự trứng bên trong vang lên thanh âm ca ca, giống như là cốt cách đứt gãy. Mà những cái kia đầy trời cuồng loạn nhảy múa xúc tu cũng bắt đầu hướng về thẳng đi. Tần Linh Vân thở dài một hơi, nàng biết rõ phía dưới cự trứng bên trong cự ma phân thân sẽ phải phá trứng mà ra rồi. Hiện tại coi như là muốn đào lên phía trên nham thạch, một mực vọt tới mặt đất cũng đã chậm. Bất quá ngay từ đầu đào móc nham thạch lao ra mặt đất cũng là không thể nào. coi như là sử dụng ngũ hành độn địa thuật cũng đồng dạng không thể thực hiện được. Tại những cái kia độc nhãn băng ma phô thiên cái địa công kích đến, căn bản tự không khả năng thuận lợi ly khai. Ken két, cự trứng vỡ ra thanh âm bắt đầu tăng lên, giống như là một thanh búa tại truy nịnh tại chúng tu sĩ ngực. Chỉ bằng vào loại này ma mơ tự lại để cho mọi người thở không nổi đến. Các vị các đạo hữu không muốn lưu thủ rồi. Hiện tại bắt đầu xuất ra lực lượng mạnh nhất. Tại cự ma phân thân sắp lúc đi ra cho hắn một kích trí mạng. Ô mặt lão quái quát to. Ô mặt lão quái tay trái vẽ một cái. Tay phải một ngón tay lại bị phách xuống dưới. Trong miệng của hắn nhớ kỹ huyền ảo cực kỳ chú ngữ. Từng đạo hào quang vọt vào phiêu nổi giữa không trung đoạn trong ngón tay. Sau đó tại trong hư không chậm rãi hiện ra một cái cự đại màu đen đầu lâu. Ma rít gào liên tục. Cái kia đầu lâu vừa xuất hiện tự mở ra tùm miệng lớn thoáng cái nuốt vào ô mặt lão quái đoạn chỉ. Đây là ô mặt lão quái mạnh nhất bí thuật triệu hoán minh ma, cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Không riêng gì cần thân thể một bộ phận, còn cần dùng máu huyết cùng nguyên khí đến tiến hành tế tự. Mới có thể theo hư vô bên trong triệu ra như vậy một chỉ hủy dị minh ma. Ô mặt lão quái bấm tay một điểm. Minh ma cái kia cực lớn đầu lâu trong hốc mắt nhúc nhích lưỡng lân quang. Tại máu huyết cùng đoạn chỉ tế tự xuống. Cái này chỉ minh ma nhanh chóng hướng về phía dưới cự trứng liền xông ra ngoài. Tại ô mặt lão quái thi pháp đồng thời. Mặt khác vài tên nguyên anh lão quái cùng với kết đan tu sĩ. Mọi người không có một cái nào có thể không đếm xỉa đến. Đều sử xuất chính mình ẩn dấu bài. Lệnh hồ dung thì là hai tay áo lắc lư. Như là nhảy đại thần trên không trung múa. Sau đó há mồm phun ra một cổ hỏa hồng sắc khí vụ. Ngưng kết thành một ngụm hỏa hồng sắc loan đao. Vạch lên quỷ dị quỷ tức. Trực tiếp hướng về phía dưới chém tới. Tàn kiếm môn Tề Vân Trạch trong tay kiếm gãy bị hắn vứt ra ngoài. Cắn chót lưỡi. Phun ra một ngụm máu tại đoạn trên thân kiếm. Sau đó kiếm gãy là trên không trung hóa thành một đầu ám màu xám giao long. Dương nanh múa vuốt hướng về cự trướng đánh tới. Hàm Ngọc Tiên Tử lấy ra một cái gương hình dáng pháp bảo, là một kiện đỉnh phong trung phẩm bảo khí. Chỉ thiếu một ít có thể trở thành thượng phẩm rồi. Trong gương phát ra một đạo thanh mịt mờ hào quang. Lại phát sau mà đến trước. Mang theo kinh người xuyên thấu lực. Tần Linh Vân tự nhiên cũng không có nương tay. Nàng lấy ra băng hỏa thông thiên hồ lô. Hiện tại nàng mạnh nhất pháp bảo có lẽ tự là cái này thượng phẩm bảo khí rồi. Về phần sau lưng phi thiên băng hoàng dược, chủ yếu hay vẫn là phi hàn. Công kích cùng phòng ngự đều không tính là đỉnh tiêm đấy. Thúc dục băng hỏa thông thiên hồ lô. Băng ngọc chân nguyên lực liên tục không ngừng đưa vào băng hỏa thông thiên trong hồ lô. Sau đó một đạo hồng lam giao nhau băng hỏa thông thiên kiếm khí là ngang trời chém ra. Còn lại phần đông tu sĩ, kể cả thần thiên y cùng với hàng tu văn ở bên trong, đều thôi phát ra đạo đạo hào quang. Trong lúc nhất thời, trận trận ảo giác trên không trung bay múa, sở hữu tất cả công kích đều tập trung, hướng về cự trứng phương hướng oanh khứ. Tốc độ nhanh nhất không ai qua được Hàm Ngọc Tiên Tử chỗ thôi phát ánh sáng màu xanh rồi. Mà đang ở ánh sáng màu xanh sắp tiếp cận cự trứng thời điểm, ken két âm thanh liền vang. Cự trứng đã nứt ra một đường nhỏ. Từ bên trong rồi đột nhiên vươn ra một cái đại thủ. Bàn tay lớn thon dài và hữu lực. năm ngón tay một trảo. Vậy mà đem ánh sáng màu xanh cho ngạnh xanh xanh trảo nắm trong tay. Hàm Ngọc tiên tử trên mặt lộ ra khó có thể hình dung vẻ sợ hãi. Nàng là hiểu rõ nhất đạo này ánh sáng màu xanh uy lực. Cái này pháp bảo phun ra đến ánh sáng màu xanh ít nhất có thể so sánh nguyên anh trung kỳ tu sĩ mạnh nhất thần thông một kiếp. Thế nhưng mà lại bị cái tay kia dễ dàng đã bắt tại lòng bàn tay.